Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phí Minh lại là nhíu mày, bước chân lại là không ngừng. Kia Tần Thái Nhiên đầu tiên là con ngươi co rụt lại. Sau đó quát chói tai, loại yêu chi biến, cũng dám càn rỡ, trên thân bàng bạc pháp lực phun trào. Thái Dương Lô đi đến càng nhanh gấp hơn, phần hương cốc bên trong, La Trần hít sâu một hơi, sau đó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên phun một cái, một đoàn màu đỏ sương mù, bị hắn phun ra, sau đó, cái này màu đỏ sương mù không ngừng mở rộng, hóa thành tầng tầng lớp lớp chướng khí, không, không phải chướng khí, là sát khí, lại cấp bậc không thấp, chí ít bậc 3, một màn như thế làm người gặp chi biến sắc, loại này sát khí, nếu là pháp khí pháp bảo nhiễm phải, chỉ sợ nhiều năm tế luyện, liền muốn phí công nhọc sức. Liệt hỏa chướng, thi triển thiên bằng chân thân biến hóa về sau, bổ sung một đạo bậc 3 pháp thuật, hai cánh đột nhiên run lên, quyển lên chống to cuồng phong, đẩy kia màu đỏ chướng khí, hướng phía bầu trời bay đi, dùng cái này thủ đoạn, liền muốn ngăn ta, bất quá si tâm vọng tưởng thôi. Tần Thái Nhiên ý niệm trong lòng lưu chuyển, Thái Dương Lô bên trong, đồng dạng bộc phát ra một cỗ cường hãn tuyệt luân sát khí. Đúng là hắn không lâu trước thu thập Viêm Dương chân sát, chất lượng còn tại La Trần Đông Bính Tây Thấu các cấp độ địa hỏa sát khí phía trên. Rất nhanh, liệt hỏa chướng liền cùng Viêm Dương chân sát tiếp xúc, hai người đụng vào nhau, trong chớp mắt, La Trần liệt hỏa chướng giống như tuyết trắng gặp được ánh nắng đồng dạng, từng khúc tan rã, đúng là không có chút nào sức chống cự. Tại Tần Thái Nhiên sau lưng, đuổi sát không buông Phí Minh sắc mặt biến hóa, kia La Trần, quá mức tự đại, chỉ là luyện thể thủ đoạn, lại có thể nào cùng Kim Đan thượng nhân chống lại. Ngay tại hắn muốn tế ra pháp bảo, truy sát Tần Thái Nhiên thời điểm, bên tai bỗng nhiên khẽ động, "Trở về, đạo hữu, mau trở về." Phí Minh thân hình bỗng nhiên dừng lại, không hiểu nhìn về phía không trung Tuyệt Tình tiên tử, vì sao? Tuyệt Tình tiên tử còn chưa trả lời, nhưng Tần Thái Nhiên thê âm thanh thét lên, liền đã cấp ra đáp án. Tại hắn ánh mắt bên trong, kia một đám lửa hừng hực chướng khí, bị hắn bản mệnh pháp bảo phun ra nuốt vào Viêm Dương chân sát, như bẻ cành khô đồng dạng tiêu diệt. Hắn hạ sông chi thế, lại không bất kỳ trở ngại nào, nhưng mà, tại liệt hỏa chướng khí tan rã một khắc cuối cùng, một viên hạt châu màu đen bỗng nhiên nổi lên, nhìn xem đồ chơi kia. Đỉnh đầu hắn vong hồn đại mạo, chỉ tới kịp dùng bản mệnh pháp bảo bao lại tự thân. Lôi Tiên Châu, trời trong phích lịch, bỗng nhiên nổ vang, tại kia hạt châu màu đen vỡ ra một cái chớp mắt. Điện đi long xà, lôi đình rung động, kinh khủng lôi điện chi lực, dương nanh múa vuốt, xé rách bầu trời, oanh, hoảng sợ uy năng, tại trong chốc lát nở rộ, như kia uy năng, làm người gặp chi biến sắc, tim mật run rẩy dữ dội, vô số ngay tại vây xem tu sĩ, cũng không khỏi xôn xao. Trên bầu trời, Phí Minh thần sắc mờ mịt, lẩm bẩm nói: kia là đại năng Bạch Dạ tọa hóa động phủ bên trong lưu truyền tới Lôi Tiên Châu. Tuyệt Tình tiên tử ngưng trọng nhẹ gật đầu, cho là không thể nghi ngờ, loại này duy nhất một lần pháp bảo, uy năng cực lớn, đối chúng ta tu sĩ Kim Đan có kinh khủng lực sát thương. Nếu ngươi vừa rồi áp sát quá gần, cho dù bất tử cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Này ân, Phí Mỗ ghi nhớ trong lòng. Phí Minh lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, nhìn xem kia hư không mây khói bên trong sấm chớp như rồng như rắn bay múa bộ dáng, hắn nhịn không được hỏi, tại loại này công kích phía dưới, Tần Thái Nhiên có thể sống sao? Tuyệt Tình tiên tử nhíu nhíu mày, theo lẽ thường tới nói, gần như vậy, sống không được, nhưng là Tần Thái Nhiên chính là Viêm Minh chấp pháp trưởng lão. Cảnh giới dù không cao, một thân chiến lực lại cực kỳ cường hoành, nhất là cái kia Thái Dương Lô, chính là pháp bảo phôi thai thời điểm liền ngày đêm tế luyện. Công phòng nhất thể, người ta liên thủ đều khó mà phá đi, có thể sống sao? Tần Thái Nhiên sinh tử, tại cái này một cái chớp mắt, khiên động trái tim tất cả mọi người, duy chỉ có một người. Phần hương cốc bên trong, nửa quỳ tại mặt đất phía trên thân hộ thân khí giáp phá toái hơn phân nửa La Trần. Đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt đen, sát ý tràn ngập, hắn không biết đối phương còn sống hay không. Khoảng cách gần như vậy Lôi Tiên Châu bạo tạc, theo lý mà nói là nên chết rồi, nhưng là Kim Đan thượng nhân có thể vì, hắn không cách nào quá độ phỏng đoán, cho nên, hai cánh chấn động, cố nén thể phách bị Lôi Tiên Châu phạm vi nổ bao trùm nặng nề thương thế. Hắn bay lên không trung, đối kia mảnh lôi vân tràn ngập chỗ, bỗng nhiên duỗi ra cự trảo, to lớn lợi trảo, xuyên vân phá vụ, bắt bỏ vào trong đó, dò xét mây thần trảo. Keng, tiếng sắt thép va chạm, bỗng nhiên truyền đến, La Trần sắc mặt tàn nhẫn, lão cẩu, ta liền biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Thu tay lại, tái xuất một trảo, keng, keng, keng, đang không ngừng oanh kích bên trong, lôi vân tán đi, Thái Dương Lô hóa thành khối mảnh vụn, rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đẫm máu Tần Thái Nhiên, bóp lấy kiếm quyết, pháp bảo phi kiếm không ngừng ngăn cản La Trần công kích. Mỗi ngăn cản một lần, hắn trong miệng liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, liên lụy tâm thần bản mệnh pháp bảo bị hủy, cho hắn tạo thành trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hắn giờ phút này, trạng thái cực kỳ không tốt, thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mệnh, La Trần cắn răng, cho dù mình trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng một trận chiến này, tất yếu phân ra cái sinh tử đến. Phía sau hai cánh điên cuồng rung động, sau một khắc, hắn liền càn quét cuồng phong, tại phần hương cốc bên trong bay thật nhanh, hai tay hóa thành lợi chảo, không ngừng cầm ra, mỗi một đạo công kích, đều tuyệt không thua kém yêu thú cấp 3 công kích, nhưng dù cho như thế, lung lay sắp đổ Tần Thái Nhiên vẫn như cũ cản lại. Chợt, La Trần thân hình xuất hiện trên mặt đất, hắn hai tay ôm lại, đem phần hương cốc trên mặt đất kia dài đến trăm trượng cự hình cột đá ôm lấy. Suy, suy, song chảo như cắt đậu hũ đồng dạng, khảm vào cột đá bên trong, sau đó, cho ta lên, ầm ầm, tại vạn chúng chú mục bên dưới, cây kia trăm trượng cột đá, lại bị hắn cứ thế mà rút ra, hai tay ôm trụ lớn, La Trần sắc mặt tàn nhẫn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng phía lung lay sắp đổ Tần Thái Nhiên, ầm mang đập tới, đối mặt một kích này, Tần Thái Nhiên hai tay nắm ở phi kiếm, pháp lực quán chú phía dưới, kiếm này cũng bắt đầu không ngừng biến lớn, trong chớp nhoáng, một thanh cự kiếm thành hình, sau đó vào đầu chém xuống, tạch tạch tạch tét, cự kiếm những nơi đi qua, cự hình cột đá từng khúc vỡ tan, nhưng mà, cột đá vỡ tan đến một nửa, một con cự chảo lần nữa nhô ra, lần này, phảng phất vượt qua ngàn vạn dặm xa, cự chảo trực tiếp bắt lấy Tần Thái Nhiên thân thể, lão cẩu, chết đi đi, La Trần ra vẻ muốn bóp, nhưng mà bàng bạc cự lực, nhưng như cũ gắt gao không cách nào vồ xuống, tại nơi đó, có một tầng lồng ánh sáng màu đỏ, không ngừng rung động, cách trở La Trần một kích này, Tần Thái Nhiên đau thương nhìn xem một màn này, trong miệng không ngừng chảy máu, ánh mắt chung quanh, hư không bên trong từng đạo ánh mắt nhìn thẳng hắn, giống như đang nhìn một đầu vùng vẫy dãy chết chó đồng dạng. Một trận chiến này, hắn đã thua, thất bại thảm hại, ta chết, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Chợt, kia lồng ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt biến mất, cự trảo đột nhiên khép lại, Tần Thái Nhiên nhục thể sắc phàm, trong nháy mắt hóa thành bột mịn, nhưng mà, La Trần căn bản không kịp mừng rỡ, tại hắn ánh mắt bên trong, một viên kim đan, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, nện vào trên người hắn, oanh, chỉ là một kích, La Trần tựa như bị trọng kích, khổng lồ hình thể tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị oanh đến phần hương cốc sâu trong lòng đất. Một cái cự hình lỗ đen, hiển lộ thế nhân trong mắt, bất thình lình một màn, khiến cho mọi người đều trở tay không kịp, nhưng nhìn xem giọt kia linh lợi bay về phía xa xa kim đan. Phí Minh biến sắc, Tần Thái Nhiên còn chưa có chết, đem kia viên kim đan chặn đứng. Đang khi nói chuyện, hắn đuổi sát Tần Thái Nhiên kim đan mà đi. Tuyệt Tình tiên tử do dự một chút, sau đó quát lên, tất cả mọi người, toàn diệt Viêm Minh đệ tử, nhất thiết phải không để cho chạy bất kỳ người nào. Dứt lời, nàng liền hướng phía phần hương cốc bay đi. Nàng có thể cảm nhận được, La Trần khí tức đang không ngừng suy yếu. Kim đan thượng nhân trước khi chết một kích, cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Ngay tại nàng cất bước thời điểm, một thân ảnh lại so với nàng nhanh hơn, nhanh như điện chớp hướng phía phần hương cốc bay đi. Đáng chết, đáng chết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là của ta, Tuyệt Tình tiên tử nhướng mày, lúc này ngự sử phi kiếm, hướng phía người kia công tới, người kia lật tay một tay áo Phật ra, mảng lớn ánh lửa vẩy ra, tiện nhân, đừng muốn chặn đường. Tuyệt Tình tiên tử sắc mặt dây lát biến, lần này, không còn chỉ là điều khiển phi kiếm, trong tay càng là xuất hiện hai tấm phù triện, Húc Dương tiểu nhi, ngươi đang tìm cái chết. Lời này vừa nói ra, giống như một chậu nước lạnh dội tại Húc Dương thượng nhân trên thân. Mình làm sao dám đắc tội kim đan bốn tầng Tuyệt Tình tiên tử a? Hắn đột nhiên bừng tỉnh, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua địa quật chỗ sâu, sau đó cắn răng hướng phía nơi xa bay đi. Tuyệt Tình tiên tử thôi động trong tay phù triện, hai đầu băng long phá không mà ra, hướng phía Húc Dương thượng nhân đuổi theo. Nếu là mình lại đuổi theo, tất nhiên có thể giết chết đối phương, nhưng bước chân còn chưa phóng ra, nàng liền ngừng lại, vẫn là đi trước cứu tiểu tử kia đi, không phải trở về sau không tốt cùng đại sư tỷ giao phó, mà lại, Húc Dương tiểu nhi trốn không thoát. Ánh mắt đảo qua quanh mình, quả nhiên, kia vây xem vô số tu sĩ, đã như châu chấu đồng dạng hướng phía phần hương cốc bay tới. Trong đó mấy vị tu sĩ kim đan, càng là tốc độ cực nhanh, có đi chặn giết Húc Dương thượng nhân, có đi vây công Viêm Minh Vương trưởng lão, càng nhiều người, hai vị kim đan thượng nhân liên thủ giáng lâm phần hương cốc trên không. Hạo đãng thanh âm phát ra, nơi đây bậc ba linh mạch, về sau về ta Phong Vũ Sơn Trang tất cả. Đã hạ xuống mặt đất, Tuyệt Tình tiên tử quay đầu nhìn thoáng qua, trong miệng không khỏi phát ra hừ lạnh âm thanh, Phong Hoa vực Kỳ Phong môn, Dược Vương vực Vũ gia, lúc nào hai cái này liên hợp đến cùng một chỗ, còn tới bọn hắn Ngọc đỉnh vực đòi đồ ăn ăn. Bất quá khi dưới đã không lo được những thứ này, Tuyệt Tình tiên tử cúi người nhảy lên, rơi vào kia địa quật bên trong, thân hình không ngừng hạ xuống, rất nhanh liền hai chân rơi xuống đất, nhìn về phía cái này phần hương cốc sâu trong lòng đất, ánh mắt chiếu tới, từng cái trụ lớn san sát, đạo đạo viêm lưu từ bốn phương tám hướng trở về, chính giữa chỗ, một bóng người ngồi xếp bằng, tại dưới chân hắn, một tòa trận pháp đang không ngừng vận chuyển, giống như trước đó hòa phần đại trận, lại tựa như mặt khác một tòa trận pháp. Tuyệt tình tiên tử nhướng mày, người này không phải La Trần, nàng nhớ kỹ, tựa như là đối phương thuộc hạ, một cái gọi Mẫn Long Vũ trận pháp sư, kia La Trần đâu? Nàng thần thức khẽ động, trong nháy mắt liền phát hiện Mẫn Long Vũ trước người hố to. Trong đó, toàn thân chảy máu La Trần nằm thẳng trong đó, một đạo tĩnh mịch xanh biếc ánh lửa, đem toàn thân hắn bao phủ, bốn phương tám hướng chảy trở về viêm lưu, cũng đang không ngừng hướng trên người hắn hội tụ, có thể rõ ràng điều tra đến, La Trần cũng không hôn mê, ngược lại ngay tại kiệt lực vận chuyển bí thuật, luyện hóa cái gì? Tuyệt tình tiên tử sắc mặt đại biến, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Đối mặt cái này quát hỏi, Mẫn Long Vũ run lên trong lòng, nhưng vẫn cũ nói, hội trưởng nói, thượng nhân sẽ không thấy chết không cứu. Tuyệt tình tiên tử nhếch môi đỏ, cưỡng ép đè nén xuống trong lòng nộ khí, lạnh lùng liếc qua Mẫn Long Vũ, sau đó đi vào hố lửa kia trước đó, nhìn xem nhắm mắt không nói, đau khổ trèo chống La Trần, ta chỉ coi ngươi thất phu giận dữ, chỉ vì báo thù mà đến, lại không nghĩ rằng, còn có như này mưu tính, nếu không phải ta tông thái thượng có mệnh, ngươi như này tính toán tại ta, liền là hôm nay chết tại ta trước mặt, cũng sẽ không quản ngươi nửa phần. Đang khi nói chuyện, tay nàng bên trong đột nhiên xuất hiện một chương phù triện. Băng thần phù, có khác với chứa đựng công kích pháp thuật, phòng ngự pháp thuật phổ thông phù triện, này phù lại là băng bảo băng thần ngọc tiến giai phù triện. Có mãnh liệt ổn định tâm thần tĩnh tâm hiệu quả, toàn bộ băng bảo, cũng liền tuyệt tình tiên tử cùng thái thượng trưởng lão Thương Lang thượng nhân có thể vẽ. Này phù vừa ra, trong nháy mắt dán tại La Trần mi tâm phía trên, sau đó, tuyệt tình tiên tử tố thủ vung lên, một tòa băng quan xuất hiện tại hắn trước người, nắp quan tài mở ra. Pháp lực dẫn dắt, nâng La Trần thân thể liền tiến vào băng quan bên trong. Tới giờ phút này, kia bao phủ ở trên người hắn hừng hực màu xanh ánh lửa. Mới ẩm đạm mấy phần, Mẫn Long Vũ thấy thế, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hắn thu khởi trận bàn, từ dưới đất đứng dậy, đối tuyệt tình tiên tử cúi người hành lễ, đa tạ thượng nhân, cứu ta nhà hội trưởng tại thủy hỏa bên trong. Hừ, tuyệt tình tiên tử hừ lạnh một tiếng, pháp lực nâng cỗ kia băng quan, lúc này quay người rời đi, cút về đi, La Trần theo ta đi băng bảo một chuyến. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Chương 551, băng ngục, một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến, tại thế nhân chú mục dưới, vẻn vẹn một ngày liền hạ màn, như này tốc độ cực nhanh, để rất nhiều còn không tới kịp đuổi tới phần hương cốc quan chiến tu sĩ. Hô to đáng tiếc, chẳng ai ngờ rằng, như cũ duy trì mấy phần đại tông nội tình Viêm Minh, sẽ nhanh như vậy bị người hủy diệt, nhất là còn không có gì đại tông chủ lực xuất động. Nhưng theo phần hương cốc một trận chiến tường tình, bị lúc trước tham dự chiến đấu tu sĩ lục tục ngo ngoe truyền đi ra về sau, bọn hắn cũng coi như biết, vì cái gì kết thúc nhanh như vậy, Viêm Minh chính diện không có kháng trụ đại địch áp lực. Sau đó tại mấy vạn tu sĩ xung kích phía dưới, trực tiếp tường đổ mọi người đẩy, không có lực phản kháng chút nào. Tại một trận chiến này bên trong, Viêm Minh tu sĩ gần như toàn bộ chiến tử, lên tới tam đại kim đan trưởng lão, xuống đến mấy ngàn luyện khí tu sĩ, thậm chí ngay cả tân tấn trưởng môn Tiêu Luyện, đều chết thảm tại thanh đan cốc đan dương tử dưới kiếm. Chỉ có số ít Dương Nghiệt miễn cưỡng chạy thoát, nhưng cũng chẳng làm được trò trống gì, mà tại rất nhiều tán tu nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện bên trong, xuất hiện tần suất cao nhất danh tự, rõ ràng là kia La Trần, là hắn, liên hợp các phương, hợp thành Diệt Viêm Liên Quân, là hắn, lấy sức một mình, tàn sát hơn 10 vị trúc cơ chân tu, cải biến chiến trường, đồng dạng cũng là hắn, chính diện oanh sát Viêm Minh tu sĩ mạnh nhất Tần Thái Nhiên. Đặt vững sau cùng thắng thế, người này cường hãn đấu chiến có thể vì, tại Ngọc Đỉnh vực tu sĩ một lần lại một lần truyền bá bên trong, không ngừng bị sách lên, càng nhiều người còn đem hắn cùng nhau đi tới đối địch chiến tích đều cho đào lên. Lúc nhỏ yếu, luyện khí giết trúc cơ 4 tầng thời điểm, không dựa vào bất kỳ pháp bảo nào, một người độc chiến tứ đại cùng cấp tu sĩ, uy áp thiên lan thấm hoa giang bờ, trúc cơ 6 tầng về sau, tung hoành tích lôi sơn chiến trường, dẫn động hóa thần di tích thiên lôi, oanh sát Viêm Minh kim đan địch vạn vân, đợi hắn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, tại Đan Hà Phong bên ngoài, lấy lực lượng một người thuấn sát mấy vị trúc cơ kỳ đại tu sĩ. Thẳng đến đốt hương một trận chiến, người này thủ đoạn cùng xuất hiện, át chủ bài hiển thị rõ, không chỉ có hỏa pháp bá đạo tuyệt luân, một thân luyện thể thuật cũng viễn siêu bản thân cảnh giới, thậm chí có thể cùng tu sĩ kim đan chính diện đối oanh. Như thế chiến tích, tại bị người hữu tâm đào ra chỉnh lý về sau, điên đồng dạng lan tràn đến Ngọc Đỉnh vực mỗi một cái tu sĩ nơi tụ tập. Ngọc Đỉnh 6 tông, các đại nhất tốc độ dòng chảy lực, thập đại tiên thành, lớn nhỏ phường thị, cơ hồ mỗi một nơi đều có thể nhìn thấy có người thảo luận La Trần sự tình dấu vết. Như thế oanh động nguyên nhân, cũng là hoàn toàn có thể lý giải, lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp chiến đấu, mãi mãi cũng là tầng dưới chót tu sĩ thích nhất tiết mục. Mà vô số kể tầng dưới chót tu sĩ, vừa vặn là cấu thành tu tiên giới khổng lồ nhất một cái quần thể. Bọn hắn thiên tư không được, Tư nguyệt khó được, gian nan phấn đấu nửa đời người phát hiện không cách nào thu hoạch đại thành tựu về sau. Cũng chỉ có thể tầm thường vượt qua tuổi già, dưới loại tình huống này, bình thường trong miệng thảo luận, hoặc là bên người việc vặt, hoặc là liền là bao dung tu tiên giới tầng cao nhất những cái kia tu sĩ cấp cao bí văn. Giống La Trần loại này dị quân đột lên cường giả, tự nhiên cũng là tốt nhất đề tài câu chuyện. Rốt cuộc, nghe đồn bên trong, La Trần cũng là từ tán tu bên trong sờ soạng lần mò ra. Không chỉ có như thế, La Trần Hỏa Linh Quân cái kia đạo hiệu, cũng không chỉ một lần bị sách lên, thậm chí đến đằng sau, dần dần vượt trên hắn lấy trước danh truyền Ngọc Đỉnh vực Đan Trần Tử đạo hiệu. Đan Trần Tử, đại biểu là hắn lực áp thanh đan thất tử luyện đan thuật tạo nghệ. Mà Hỏa Linh Quân, lại là đối với hắn đấu chiến có thể vì tốt nhất khái quát. Có người hiểu chuyện, đã đem Ngọc Đỉnh vực trúc cơ đệ nhất nhân tên tuổi gắn ở trên người hắn. Nhất cử vượt trên vô số tán tu nhân kiệt, đại tông đạo tử, thượng tông chân truyền, đối với cái này, rất nhiều trúc cơ kỳ cường giả biểu thị bất mãn, nhưng tại La Trần kia từng cái chói lọi chiến tích phía dưới, bọn hắn lại chỉ có thể áp chế trên miệng không phục. Tu hành, càng đi về phía sau càng khó, đồng dạng, càng đi về phía sau cảnh giới, tu sĩ nắm trong tay lực lượng liền càng phát ra cường đại. Lấy yếu thắng mạnh, lấy hạ khắc thượng, cũng sẽ trở nên càng ngày càng khó, luyện khí thắng trúc cơ, thường có nghe đồn, nhưng trúc cơ giết kim đan lại là hiếm thấy trên đời. Có lẽ duy nhất để những này nguyên anh tông môn, kim đan tông môn chân truyền đạo tử có thể mạnh miệng, cũng chính là La Trần hai lần đó lực trảm kim đan đều vận dụng không phải trúc cơ kỳ thủ đoạn đi. Một cái là hóa thần di tích thiên lôi, một cái là có thể oanh sát tu sĩ kim đan duy nhất một lần pháp bảo lôi tiên châu. Bọn hắn mạnh miệng, càng nhiều người nhưng như cũ tại thổi phồng La Trần, mà cỗ này thổi phồng gió, bất chi bất giác liền rơi xuống băng bảo trên thân. Rốt cuộc La Trần luyện đan thuật tạo nghệ cực cao, bây giờ hiển lộ đấu pháp có thể vì lại như kia cường hãn, có thể nói Ngọc Đỉnh vực thế hệ trẻ tuổi tuyệt đại thiên kiêu. Băng bảo đến người này không thua gì như hổ thêm cánh, chờ thêm cái 100-200 năm, băng bảo chỉ sợ cũng sẽ vùng dậy lên, trở thành Ngọc Đỉnh vực bên trong một cái khác Lạc Vân Tông. Đối mặt tình huống như vậy, băng bảo cũng không phải người ngu, đây là nâng giết. Bọn họ cũng dần dần đã nhận ra, những người kia tại nhằm vào La Trần, đồng thời cũng tại nhằm vào băng bảo, thậm chí nói không chừng liền là chạy băng bảo tới. Dưới loại tình huống này, một cỗ khác tin tức cũng bị băng bảo chủ động thả ra, bắt đầu dần dần lưu truyền tại Ngọc Đỉnh vực vô số tu sĩ trong miệng. Đốt hương một trận chiến bên trong, Hỏa Linh Quân La Trần vượt qua đại cảnh giới, chém giết kim đan thượng nhân, dù lấy được huy hoàng chiến quả, nhưng tự thân cũng nhận không thể ngăn chặn trọng thương, được cứu trở về sau, từ băng bảo thái thượng thương lang thượng nhân tự mình ra tay trị liệu. Chẩn bệnh đối phương căn cơ nhận lấy tổn thương, thậm chí hôn mê hơn nửa năm, cũng còn không tỉnh lại, bây giờ sinh tử khó liệu, dù là cứu sống chỉ sợ cũng tiền đồ khó lường. Đối với tin tức này, Ngọc Đỉnh vực tu sĩ từ ban đầu không tin tưởng, không muốn thư, đến đằng sau, một chút phần hương cốc đại chiến chi tiết bị công bố ra, bọn hắn không thể không vô cùng tiếc hận lựa chọn tin tưởng. Lúc trước trận chiến kia chi tiết, rất nhiều người đều thấy rõ ràng, lôi tiên châu oanh sát Tần Thái Nhiên thời điểm, La Trần bản nhân cũng gặp dư ba, dù là hắn luyện thể thuật mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn kim đan thượng nhân bản mệnh pháp bảo. Phải biết, Tần Thái Nhiên bản mệnh pháp bảo Thái Dương Lô, thế nhưng là tại trước mắt bao người phá toái, hiện tại Ngọc Đỉnh vực bên trong liền có không ít luyện khí trúc cơ tu sĩ trên tay có được 1-2 khối Thái Dương Lô mảnh vỡ pháp bảo tới. Lôi tiên châu chi uy kinh khủng như vậy, trừ cái đó ra, Tần Thái Nhiên trước khi chết phản kích cũng làm cho La Trần bị thương nặng, kim đan một kích há lại như kia tốt tiếp nhận. Lúc trước vạn chúng chú mục phía dưới, rất nhiều người đều là thấy rất rõ ràng, La Trần bị một kích đánh vào lòng đất ra thời điểm là bị Tuyệt Tình tiên tử dùng một tòa băng quan cho mang đi. Nếu không phải Tuyệt Tình tiên tử vì an những người khác tâm, nói La Trần còn chưa có chết, lúc ấy liền có người kém chút coi là La Trần đã chết. Theo cỗ này tin tức thả ra về sau, qua 2-3 năm, cỗ kia thổi phồng Hỏa Linh Quân La Trần, nâng giết băng bảo tập tục, mới dần dần tiêu trừ, bởi vì đích đích xác xác đã thật lâu không ai trông thấy La Trần. Ngọc Đỉnh vực cực bắc chỗ, tiếp giáp Đại Tuyết Sơn, có một tòa quanh năm bị băng tuyết bao trùm núi cao. Núi này tên là Thiên Sơn, chính là đương kim Ngọc Đỉnh sáu tông chi băng bảo sơn môn chỗ. Thiên Sơn phía trên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh bọc lấy tuyết trắng áo lông chồn mặc cho gió tuyết đầy trời bay lả tả ở trên người nàng, hắn uyển chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm dưới núi từng tòa đứng vững băng bảo, phảng phất xuyên thấu mặt đất, nhìn về phía sâu trong lòng đất, óng ánh vành tai, bỗng nhiên khẽ động, nàng lộ ra nụ cười thản nhiên, "Tiểu Nhu, ngươi trở về á?" Tuyệt Tình tiên tử một mặt bất đắc dĩ từ phía sau đi ra. Theo thân hình của nàng hiển lộ, kia đầy trời băng tuyết, tựa hồ làm giảm bớt mấy phần. Đại sư tỷ, ngươi thần thức cũng quá mức nhạy cảm đi, ngay cả ta cái này băng độn đều không thể gạt được ngươi. Thương Lang thượng nhân cười nhạt một tiếng, không cần thiết nhụt chí, cái này băng độn chính là bậc 4 độn thuật, ngươi có thể lấy kim đan 4 tầng cảnh giới liền vừa tìm thấy đường, đã là cực kỳ khó lường sự tình, đợi ngươi tiểu thành về sau, phối hợp phù triện của ngươi chi đạo, cho dù là đối đầu Ngọc Đỉnh kiếm tu, rơi mây khôi lỗi sư, cũng không chút thua kém. Tuyệt Tình tiên tử lắc đầu, nàng tự hỏi mình tại pháp thuật một đạo bên trên, rất có thiên phú, dùng cái này, loại suy, kiêm tu phù triện một đạo, nhưng lại luôn luôn nhập môn dễ dàng, tinh thông gian nan, không giống vị kia, rõ ràng chỉ là phổ phổ thông thông bậc một, bậc hai pháp thuật, lại luôn có thể tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Tại tay hắn bên trong, hạ bút thành văn, uy năng hùng vĩ, một tay bậc hai liệt dương thuật, vậy mà có thể làm được thập nhật hoành không, có thể so với bậc ba pháp thuật trình độ. Nghĩ đến đối phương, Tuyệt Tình nhịn không được hỏi, La Trần hiện tại tình huống cụ thể như thế nào? Mặt đối với vấn đề này, Thương Lang trên mặt ý cười càng đậm, hắn tất nhiên là bình yên vô sự, chính chúng ta thả ra tin tức giả, ngươi sẽ không cũng tin đi. Tuyệt Tình tiên tử vai hơi lỏng, đi đến Thương Lang bên người, không có cách, ai bảo ba năm trước, La Trần trạng thái xác thực dọa người tới. Thương Lang cảm khái nói, lại làm sao có thể không dọa người đâu, bị Lôi Tiên Châu dư ba tai họa, lại thụ Tần Thái Nhiên kim đan một kích, đổi lại phổ thông trúc cơ tu sĩ, đã sớm hài cốt không còn, cũng chỉ hắn thể phách cường hoành, cứ thế mà chịu đựng được, nếu là như vậy, thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác hắn gan to bằng trời, vậy mà đi cưỡng ép thu nạp Viêm Minh truyền thừa 300 năm khô vinh hỏa. Chậc chậc, ta cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như này can đảm hơn người tồn tại. Can đảm hơn người, Tuyệt Tình tiên tử nhếch miệng, ta xem là không biết sống chết. Nếu không có ta tại hiện trường, kia khô vinh hỏa phản vệ phía dưới, hắn thể phách mạnh hơn, đều phải đốt là cho tàn, nhưng hắn rất rõ ràng biết ngươi tại hiện trường, lại phi thường rõ ràng, ngươi sẽ ra tay cứu hắn. Thương Lang nói, Tuyệt Tình tiên tử nhướng mày, Thương Lang mấp máy hồng nhuận đôi môi cười nói, không chỉ có như thế, hắn thậm chí biết trên người ngươi có Thảnh Thơi ngưng thần băng thần phù. Cùng ta tông kim đan thượng nhân ra ngoài, tất mang vạn niên huyền băng quan tài, hai cái này, đều đủ để cứu hắn. Đồng thời đem hắn mang về đến ta băng bảo băng ngục bên trong. Nơi đó, mới là thích hợp nhất luyện hóa bản nguyên chân hỏa linh địa. Nghe thấy lời ấy, Tuyệt Tình tiên tử đôi mi thanh tú nhăn càng chặt, nàng không nghĩ ra, La Trần chỉ là một tán tu trúc cơ, làm sao lại biết nhiều như vậy bí ẩn, mà lại, còn đem tâm lý của nàng, nắm đến vừa đúng, bên tai truyền đến yêu nhã thanh âm. Nơi đây, La Trần hẳn là được cao nhân chỉ điểm A. Cao nhân, Tuyệt Tình tiên tử khẽ giật mình, có thể để cho gần như kim đan viên mãn đại sư tỷ đều nói là cao nhân. Hẳn là Hàn chân nhân, Thương Lang ý cười dần dần thu liễm, ta dù không biết hắn làm sao cùng đối phương dính líu quan hệ. Nhưng có biết ta tông nhiều như vậy bí ẩn, cũng chỉ có Hàn Chiêm, năm đó hắn cho ta mượn tông băng ngục tu luyện thần hồn bí thuật. Mới biết tất những vật này, La Trần tại phần hương cốc một trận chiến bên trong, đối Viêm Minh tình huống như lòng bàn tay, mặc kệ là số lượng địch nhân, vẫn là phần hương cốc huống, chính là đến khô vinh hỏa tồn tại vân vân, những này tất nhiên có người trợ giúp, mà rõ ràng nhất những thứ này, cũng chỉ có Lạc Vân Tông. Tuyệt Tình tiên tử mặt lộ vẻ khiếp sợ, lúc trước trận chiến kia, nàng căn bản không nghĩ quá nhiều, cũng chính là trên chiến trường chém giết một phen mà thôi. Giờ phút này nhìn đến, La Trần quả thật thật lớn thủ bút, đúng là đem Tam Đại Kim Đan Tông Môn, cùng Nguyên Anh Thượng Tông rơi mây, đều cho liên hợp tại cùng một chỗ, tạm thời trước đừng quản La Trần, hắn nghĩ tại băng trong ngục đợi bao lâu liền bao lâu đi. Thương Lang vứt xuống việc này, hỏi tới nàng tương đối quan tâm một chuyện khác, tra được là ai thả ra nâng giết ta băng bảo sao? Tuyệt Tình tiên tử liền vội vàng gật đầu, ngược lại là tra được một chút mặt mày, tựa hồ là Thanh Đan Cốc bên kia thả ra tin tức. Thanh Đan Cốc, Thương Lang khẽ chau mày, nhưng bất quá một lát, liền giãn ra, là bọn hắn cũng liền nói thông được, bọn hắn đây là sợ hai đại Nguyên Anh Thượng Tông lại để mắt tới mình. Cho nên mới nghĩ họa thủy đông dẫn, đem lên tông lực chú ý chuyển rời đến ta băng bảo bên này a. Tuyệt Tình tiên tử nhẹ gật đầu, ta cũng là như này cho rằng, sư tỷ, chúng ta muốn hay không? Không cần, Thương Lang lắc lắc ống tay áo. Để bọn hắn đi thôi, những chuyện này đã dâu ria. Tuyệt Tình không hiểu, ngoại giới có người nhằm vào băng bảo, cái này đều không trọng yếu sao? Như vậy cái gì mới trọng yếu đâu? Cũng nhưng vào lúc này, nàng con người chợt co rụt lại, kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Thương Lang, thân hình càng là lui về phía sau mấy bước. Đại sư tỷ, ngươi, Thương Lang nhìn thoáng qua tự thân, sau đó nhịn không được cười lên, thật có lỗi, cảnh giới rốt cục viên mãn, đan thành thai động, có đôi khi là khống chế không nổi khí tức. Cái gì gọi là đan thành? Kim đan đại thành, bước vào viên mãn, chính là đan thành, cái gì gọi là thai động, linh thai xây thành, chỉ đợi đan nát kết anh, chính là thai động, đến cảnh giới này, còn lại duy nhất phải làm, liền là một chuyện, độ lôi kiếp, ngưng nguyên anh, thành tựu kia thuần dương chân nhân, luôn luôn lặng lẽ ít nói Tuyệt Tình tiên tử, giờ phút này cũng không khỏi kích động, toàn bộ Ngọc Đỉnh vực, có nguyên anh chân nhân hai vị, kim đan mấy chục, trúc cơ gần vạn, nhưng trong đó kim đan kỳ đại viên mãn tồn tại, lại là ít càng thêm ít. Cho dù là Thanh Đan Cốc vị kia thọ qua 500 thái thượng trưởng lão, cũng chỉ là danh xưng vô hạn tới gần kim đan kỳ đại viên mãn mà thôi. Chẳng ai ngờ rằng, cực ít bên ngoài đi lại Thương Lang sư tỷ, Vậy mà bất trì bất giác tới mức độ này, kia còn dư lại muốn làm. Sư tỷ, ngươi khi nào kết anh? Thương Lang lắc đầu, còn phải chờ, chờ, đúng, chờ thời gian, bọn người, chờ một cái cơ hội. Tuyết trắng mênh mang, tầng băng từng đống, tại kia băng nguyên chỗ sâu, dưới mặt đất ngàn trượng bên trong, có từng đạo phảng phất mê cung đồng dạng chỗ. Nơi này, chính là băng bảo trọng yếu nhất cấm địa một trong đó địa hình phức tạp, có nhiều ngàn năm huyền băng sinh sôi, dùng cái này cách trở linh thức ngoại phóng bình thường tu sĩ tiến vào trong đó, sẽ chỉ tươi sống mê thất ở bên trong, phảng phất một tòa lao ngục, không có biện pháp, không được ra ngoài, bởi vậy, băng bảo tu sĩ đem nó xưng là băng ngục, mà tại tòa này khổng lồ băng ngục bên trong, một vị tóc xám trắng tuổi trẻ đạo nhân khô tọa trong đó. Chừng 3 năm lâu, đột nhiên, một đạo tĩnh mịch xanh biếc ánh lửa, từ hắn trên người hiện hiện bên ngoài khuếch trương, ngay tại muốn tiếp xúc đến phụ cận tường băng thời điểm, lại bị ép thu hồi, sau đó, lại xuất hiện, lại thu, lòng vòng như vậy, cho đến 9 lần về sau, kia xanh biếc chi hỏa triệt để hành quân lặng lẽ, bị tuổi trẻ đạo nhân áp chế ở trong cơ thể, một ngụm chọc khí, từ hắn trong miệng thốt ra, nhiễm đến ngoại giới hàn khí, liền hóa thành một đầu màu trắng khí rồng. Tuổi trẻ đạo nhân, chậm rãi mở mắt chớp mắt, mắt bên trong hình như có ánh lửa lấp lóe, u ám quạnh quẽ băng trong ngục, phảng phất bị chiếu sáng, xuất hiện một cái chớp mắt phảng phất giống như ban ngày cảnh tượng. Người này, chính là biến mất 3 năm lâu Hỏa Linh Quân La Trần. Chương 552, Bản Nguyên Chân Hỏa, suy, một tiếng vang nhỏ, một sợi thanh diễm, La Trần kinh ngạc nhìn trên ngón tay, kia sợi tĩnh mịch ngọn lửa màu xanh, thời gian sử dụng 3 năm, tại cực hàn băng ngục trợ giúp xuống. Hắn rốt cục luyện hóa lúc trước mạo hiểm nuốt vào thể khô vinh hỏa. Từ nay về sau, hắn cũng là cùng Đan Dương Tử như thế, số ít tại trúc cơ kỳ liền nắm giữ bản nguyên chân hỏa tồn tại. Nhưng là, chỗ nỗ lực giá phải trả, lại nặng nề đến làm người khó mà phục thêm. Thanh diễm tán đi, La Trần tay vuốt ve lên rối tung tại sau lưng tóc dài, màu sắc khô cạn, sợi tóc xám trắng, nếu không phải hắn làn da còn bóng loáng hồng nhuận, từ xa nhìn lại, quả thực tựa như cái gần đất xa trời lão hủ hạng người đồng dạng. Loại tình huống này xuất hiện tại trúc cơ chân tu trên thân là cực kỳ hiếm thấy, trừ phi thọ nguyên gần hạng người, khí huyết suy bại đến ngay cả linh lực cũng khống chế không nổi cục diện mới có thể xuất hiện. Huống chi La Trần bản thân còn có hoang cổ bậc ba thể phách, cho dù còn làm không được tích huyết trùng sinh, nhưng cũng có thể nói ra như trẻ sơ sinh, phát như tóc xanh, nhưng là tóc của hắn liền là hiện ra loại này khó coi màu xám trắng. Mà hết thảy này nguyên nhân cuối cùng vẫn là trách ta mình a. La Trần khàn khàn cuống họng, tự lẩm bẩm. Có đôi khi, tu hành tiến độ quá nhanh, cũng là một chuyện xấu, đếm kỹ đường đường chính chính bắt đầu toàn lực tu hành thời gian. Xuyên qua mới bắt đầu, 26 tuổi, hao phí thời gian một năm, cả đầy tích cốc tán độ thuần thục, đến 27 tuổi về sau, bắt đầu nhập môn trúng diệu hoàn, bằng vào loại đan dược này bạo lợi, mang tới linh thạch ích lợi, hắn bắt đầu hưởng thụ được đan dược gia trì cao tốc tu luyện. Từ đó về sau, trải qua khó khăn lắm 30 năm, hắn ở hiện tại 57 tuổi, đạt tới trúc cơ 7 tầng cảnh giới. Lại đến gần vô hạn trúc cơ 8 tầng, nhanh như vậy tiến độ tu luyện, dù là phóng tới Nguyên Anh tông môn bên trong, cũng là nhất đẳng nhân tài kiệt xuất hạng người, nghe đồn bên trong thiên linh căn tu sĩ, cũng bất quá 10 năm trúc cơ, trăm năm kết đan thôi. La Trần tốc độ tu luyện, quả thực quá nhanh, tại quá trình này bên trong, cũng không phải chưa từng xuất hiện khó khăn, thấp kém ngũ hành đều đủ linh căn tư chất, đan dược tính nhẫn nại, phá cảnh đan độc còn sót lại vân vân, những này khó khăn, cũng đều bị hắn từng cái giải quyết. Theo lý mà nói, sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, dù là dựa vào đan dược gia tốc tu hành, nhưng ở cái kia nhìn như thấp kém, kỳ thực dày rộng ngũ hành linh căn tư chất dưới, vẫn như cũ ở vào khống chế cục diện bên trong, nhất là, hắn còn bù đắp thể phách cùng thần hồn trên khuyết điểm. Ba thứ kết hợp, đủ để gánh chịu cao tốc tu hành, nhưng là, cho dù có được nhanh như vậy tốc độ tu luyện, La Trần vẫn như cũ lòng tham không đủ, đi một cái khác đầu đường tát, yếu bậc ba linh địa. Ta xem như biết, vì cái gì đại tông môn rõ ràng có thể bố trí yếu bậc ba linh địa, cung cấp môn hạ lượng lớn đệ tử tu hành, lại vẫn cứ quét tre từ chân, chỉ cung cấp đạo tử tu luyện, cái gọi là thể phách kinh mạch năng lực chịu đựng hạn chế. Căn bản không phải vấn đề lớn nhất ở chỗ, loại này linh địa, vượt biên, có thể làm trúc cơ tu sĩ nhất thời bắn vọt tiến hành, lại không thể làm kia tích xúc chi công, chỉ có trúc cơ 9 tầng tu sĩ, thích hợp nhất sử dụng này linh địa tu luyện, không chỉ có bắn vọt cảnh giới đại viên mãn, còn có thể sách trước thích ứng đột phá kết đan kỳ lúc, cần có chính tông bậc ba linh địa hoàn cảnh. Mà giống hắn La Trần như kia, phân biệt tại trúc cơ 5 tầng, trúc cơ 7 tầng hai cái giai đoạn sử dụng yếu bậc ba linh địa. Thiếu đi tích lũy tháng ngày mài nước công phu, dù là thể phách lại có thể tiếp nhận linh khí cọ rửa. Dù là thần hồn nội tình không hiện mệt mỏi, nhưng tiến độ tu luyện quá nhanh, lại mang đến tâm tính trên táo bạo. Tâm tính, không quan hệ thần hồn nội tình, không quan tâm ý chí kiên cường, hắn chỉ nhìn bản thân ngươi đối phổ biến sự vật cách nhìn. Hết lần này tới lần khác, La Trần tu luyện thời gian quá ngắn, mà dọc theo con đường này, hắn tự nhận đi được dù gian nan, nhưng cũng xuôi gió xuôi nước, cường địch tuy nhiều, bất quá dưới kiếm một sợi vong hồn, nghịch cảnh lại khó, lo liệu một viên bất khuất chi tâm, luôn có thể nhảy tới, duy chỉ có, quá mức thuận lợi, sẽ để cho người đắc ý quên hình, cảnh giới không ngừng tiêu thăng, trong tay cường địch liên tiếp vẫn lạc, liền ngay cả địch vạn vân cũng chết trong tay hắn bên trong. Tần Thái Nhiên tại đan hà bên ngoài cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Rất nhiều sự tình tích lũy phía dưới, trong bất chi bất giác, La Trần tâm tính liền, phiêu, bởi vậy, làm Viêm Minh bị đồ, đột nhiên lâm vào suy sụp về sau, hắn ý thức đến kia là một cái tuyệt vô cận hữu cơ hội tốt. Sau đó liền một mạch phải bắt được cơ hội này, dù là bên cạnh có người khuyên, dù là phía trước nhiều trở ngại, nhưng thân ở Thiên Lan Phong Hạo Nhiên tử bậc ba động phủ gia trì dưới. Cảnh giới không ngừng tiêu thăng La Trần, vẫn như cũ không quan tâm, hắn cảm thấy, hắn đi, hắn có thể làm được. Kết quả cuối cùng, hắn cũng xác thực làm được, nhưng quá trình bên trong những vật kia, giờ phút này hồi tưởng lại, không khỏi kinh ra một tia mồ hôi lạnh, lấy lực lượng một người, đi khắp tứ phương, kích thích đại tông tiếng lòng, có thể xưng cả gan làm loạn, lấy chút cơ cảnh giới, thân phó Viêm Minh dưới trướng tiên thành, quả thực dê vào miệng cọp, phần hương cốc một trận chiến bên trong, vượt qua một cái đại cảnh giới, đối cứng Tần Thái Nhiên, càng là không biết sống chết, như thế các loại, thứ nào cái nào một phen, không phải tiểu nhi cầm đại đao, tự tìm đường chết tiến hành, loại này tác phong làm việc, tuy có La Trần mình trước kia đại khái phong cách, nhưng bây giờ vượt qua rất rất nhiều, La Trần phong cách hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dự, là cẩn thận bên trong mang theo một tia lớn mật, vững vàng nhưng lại không mất quả quyết, nơi nào sẽ giống như này, lớn mật bên trong chỉ có một tia cẩn thận, quả quyết phía dưới, không có chút nào vững vàng chi phong, chỉ có, một đầu mãng đi lên. Thành dễ nói, nếu là không thành, liền dùng một câu, cùng lắm thì tản chính là, thế nhưng là, người ta nơi nào sẽ tùy tiện để ngươi tán a? Nhìn chung lần này hành động, La Trần không khỏi miệng đắng lưỡi khô, một tia minh ngộ, hiện hiện trong lòng, cho là ma chướng, tu hành bên trong, có một loại kiếp nạn, tên là, tâm ma, kiếp nạn này, vô tung vô ảnh, vô hình vô chất, nhưng ngàn vạn năm đến, không biết nhiều ít tu sĩ chết tại hắn bên dưới, không ai nói rõ được, tâm ma đến cùng là cái thứ gì, nhưng như kia thời gian dài, đến cùng là có người tổng kết ra một chút quy mô. Chấp mê, ma chướng, mê thất, hỗn loạn, khốn đốn, rất nhiều tâm tình tiêu cực, quanh quẩn một viên đạo tâm phía trên, trong bất chi bất giác liền sẽ để người sinh ra. Tâm ma kiếp, La Trần lần này, liền lâm vào ma chướng bên trong, bởi vì quá nhanh tốc độ tu luyện, bởi vì trên đường đi xuôi gió xuôi nước, lại bị Tần Thái Nhiên ngăn ở gia môn đánh biệt khuất cừu hận. Bất chi bất giác hắn liền ma chướng, nhất là lần thứ hai tại yếu bậc ba linh địa tu hành. Nhìn xem cảnh giới không ngừng tăng lên, cỗ kia báo thù tâm liền càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng mới thúc đẩy hắn bước lên một bước kia, còn may là thành công, lại nửa đường không ra cái gì sai lầm, không phải cho dù có một vạn cái mệnh cũng sẽ chết tại phần hương cốc bên trong. Kia Tần Thái Nhiên há lại như kia tốt trêu chọc, lúc ấy đối phương lấy một địch hai, không rơi vào thế hạ phong, vì giết mình cưỡng ép thụ cùng cấp tu sĩ hai chiêu, bản thân bị trọng thương, về sau lại tiếp nhận Lôi Tiên Châu một kích, gần như bỏ mình, cho dù là dưới loại tình huống này, La Trần đều kém chút không cầm xuống đối phương, trong này hung hiểm, giờ phút này lại hồi tưởng, lại là một trận kinh tâm táng đảm, mà lại, ta lần này, đi hiểm lại há lại chỉ có từng đó những này. La Trần vuốt ve tóc xám trắng, mặt lộ vẻ đắng chát chi sắc, Thiên Tinh Tử, lúc trước mang tới tình báo rất nhiều, nhỏ đến Viêm Minh tu sĩ số lượng, lớn đến trận pháp, địa mạch tình hình chung vân vân, dựa vào những cái này tình báo, hắn mới có thể yên tâm to gan đánh lên sơn môn đi. Mà tại những cái này tình báo bên trong, có một phần rất đặc biệt, nó bắt nguồn từ Lạc Vân Tông Thái Thượng Hàn Chiêm chân nhân. Đối phương tựa hồ đã chắc chắn là mình cứu được hắn cháu trai Hàn Tranh, bởi vậy, đặc biệt cho kia một phần tình báo, không vì trao đổi trăm năm lôi anh, chỉ vì thay Hàn Tranh báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Mà kia phần tình báo, lại vừa vặn cùng Viêm Minh truyền thừa 300 năm Khô Vinh Kỳ Hỏa có quan hệ. Hàn Chiêm chân nhân nói thẳng, kia Khô Vinh Kỳ Hỏa trải qua Viêm Minh 300 năm bồi dưỡng, đã đạt tới bậc 3 cấp độ, chỉ có thể phách đồng dạng đạt tới bậc 3 tồn tại mới có thể lấy cưỡng ép tu nạp. La Trần liền vừa vặn thỏa mãn điều kiện này, lại thêm hắn là một vị luyện đan sư, tự nhiên cũng nghĩ có được độc thuộc về mình bản nguyên chân hỏa. Đường đường chính chính, chân hỏa, không thể không nói, Hàn Chiêm chân nhân phần lễ vật này, cào đến La Trần chỗ ngứa, bởi vậy, hắn lúc ấy liền bắt đầu an bài mưu đồ này lừa. Bản không đang tấn công Viêm Minh kế hoạch bên trong Mẫn Long Vũ, bị hắn cố ý rút điều tới, liền vì làm cho đối phương tại hỗn loạn bên trong, chui vào phần hương cốc, lấy trận pháp có thể vì tìm được Khô Vinh Hỏa. Căn cứ tình báo chỉ dẫn, Mẫn Long Vũ cũng hoàn toàn chính xác tìm được, lại sách trước bố trí tương ứng trận pháp, La Trần lúc này mới sẽ tại trong chiến đấu Dựa thế đi hướng địa quật, như thế nào nạp lửa nhập thể, đối với La Trần tới nói, cũng không tính là gì việc khó, bởi vì rất nhiều năm trước, hắn vì luyện đan, liền chuyên môn nghiên cứu qua phương diện này kỹ nghệ bí thuật. Đơn giản liền là khống hỏa, tan lửa, nạp lửa, hóa lửa bốn cái giai đoạn, hắn lấy lộng diễm quyết, viên mãn khống hỏa giai đoạn, lại lấy đoàn gia hỏa dung bí thuật, cùng một môn một mạch thông diễm thủ pháp, tinh thông tan lửa giai đoạn, cũng tại nhiều năm luyện đan phía dưới, dần dần viên mãn, dính đến nạp lửa tương quan đồ vật, hắn cũng nhiều có đọc lướt qua, mặc kệ là Hoắc Hổ di sản bên trong, Viêm Dương chân kinh, còn là hắn đoạt được một phần bậc hai hỏa hệ công pháp, Thanh Dương quyết, bên trong đều có tương ứng bí thuật dung nạp vô nguyên hỏa ở thể nội. Thành tựu bản nguyên chân hỏa, chỉ bất quá, vô nguyên hỏa mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không phải phổ thông trúc cơ chân tu có thể tùy ý đụng vào. Viêm Minh đệ tử, cũng phần lớn chỉ là dung nạp chút ít khô vinh hỏa ở thể nội, lại lấy bản mệnh linh lực đi đơn độc quần dưỡng, lại người làm như vậy, cũng không nhiều, thực sự có chút ảnh hưởng tiến độ tu luyện, mà đối với Viêm Minh tu sĩ kim đan mà nói, so sánh thôn nạp khô vinh hỏa mang tới sức chiến đấu tăng lên. Kém xa lợi dụng này lừa, trắng trợn rèn đúc pháp khí thu liễm tài phú tư nguyên tới cũng nhanh nhanh. Rốt cuộc, đạo này vô nguyên hỏa thuộc về Viêm Minh, mà không phải thuộc về đơn độc một cái nào đó người. Bởi vậy, đạo này kỳ hỏa, mới xuống dưới, cuối cùng, tiện nghi cho La Trần. Ở đâu là tiện nghi a? La Trần thở dài một tiếng, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này lửa tại bị dung nạp tại thể về sau, căn bản không phải bậc 3 cấp độ, mà là mới vào bậc 4 dáng vẻ, mà lại, còn rất rõ ràng là ở vào loại kia mới vừa vào bậc 4. Còn chưa vững chắc, ngay cả linh trí đều không tới kịp đản sinh quỷ dị giai đoạn. Giờ phút này nghĩ đến, Phí Minh lúc trước phá hỏa phần đại trận, như kia tùy tiện, hẳn là liền cùng cái này truyền thừa kỳ hỏa thuế biến có quan hệ. Lúc ấy, hẳn là có người mượn nhờ hỏa phần đại trận, đang mượn máy móc thôi động khô vinh hỏa tăng cấp, y hệt năm đó Mẫn Long Vũ dùng cửu chuyển viêm long đại trận, trợ giúp La Trần tế luyện huyền hỏa kiếm, bậc 4 khô vinh hỏa, dù còn không có sinh ra linh trí, nhưng cũng có khắc nghiệt điều kiện nhận chủ. Thứ nhất, chính là Hàn Chiêm Ban Sơ nói lên cường đại nhục thể. Chỉ có một bộ đủ cường đại nhục thể, mới có thể gánh chịu không nguyên chi hỏa, đem nó hóa thành bản nguyên chân hỏa. Thứ hai, chính là khô vinh hỏa tự mang đặc tính, một khô một vinh, muốn mượn nhờ này lửa đạt tới vinh thịnh, nhất định phải cung ứng tương ứng sinh cơ, mà bị rút lấy sinh cơ người, tự nhiên là sẽ lâm vào khô một mặt, đây là tiến giai điều kiện, chưa đi đến giai lời nói, căn bản không bị khống chế, sẽ chỉ rút ra càng nhiều. Tại 3 năm này luyện hóa bên trong, La Trần càng phát ra hiểu rõ đến đây lửa đặc tính, cũng dần dần biết vì cái gì Viêm Minh kim đan chưa hề có một người ý đồ luyện hóa này lửa. Ngoại giới cũng không có người ngấp nghé, luyện hóa, sẽ bị thôn phệ sinh cơ, giảm bớt thọ nguyên, mà không luyện hóa, lại có thể mượn nhờ đốt hương đoạt linh đại trận, cướp đoạt những sinh vật khác sinh cơ, dung nhập này lửa bên trong, không chỉ có thể tăng lên cấp bậc chất lượng, còn có thể lợi dụng trong đó chuyển hóa ra một bộ phận sinh cơ, đi cung ứng một chút thọ nguyên không đủ tu sĩ kim đan, để bọn hắn kéo dài hơi tàn, mà cái này, cũng là vì cái gì Viêm Minh lúc trước có thể đột nhiên bộc phát hơn 10 vị tu sĩ kim đan nội tình. Nguyên nhân chỗ, đương nhiên cái này một pháp môn, cũng có cực lớn tệ nạn, đó chính là dựa vào này lửa duyên thọ tu sĩ, bình thường không cách nào tùy ý đi lại, một khi bỏ mình, càng là sẽ đem một thân tinh hoa cống hiến cho khô vinh hỏa. Bây giờ, La Trần dựa vào cường hãn nhục thể, cùng ngoại giới cực hàn băng ngục cực đoan hoàn cảnh, dùng thời gian 3 năm, cứ thế mà luyện hóa khô vinh hỏa, từ đó có một đạo độc thuộc về hắn bản nguyên chân hỏa. Giá phải trả chính là, hắn bị này lửa thôn phệ một nửa sinh cơ, hệ thống bên trong, tại thọ nguyên kia một cột bên trong, vốn nên là 57/260 bây giờ cũng đã biến thành 57/160. Nói cách khác, hắn lúc đầu còn lại 200 năm thọ nguyên, bị cứ thế mà thôn phệ một nửa. 100 năm, thật không biết kia Hàn Chiêm tặng cho ta là một món lễ lớn. Vẫn là một phần độc dược, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc ấy ở vào ma chướng bên trong ta, tự nhận hết thảy đều tại nắm giữ bên trong, cưỡng ép đem phần này độc dược cho nuốt xuống. La Trần trên mặt, treo một vòng cực kỳ thần tình phức tạp, giống như khóc giống như cười, đắng chát mà ngọt ngào. Vui mừng bên trong lại dẫn một vòng buồn vô cớ, cho dù là hắn kiếp trước thấy qua những cái kia lão hí cốt vua màn ảnh. Chỉ sợ cũng diễn dịch không ra như này thần sắc, khổ tu nhiều năm, mới thật không dễ dàng tăng lên thọ nguyên a. Bây giờ một khi tăng đi hơn phân nửa, ai lại không đau lòng đâu. Đổi lại phổ thông tu sĩ, chỉ sợ hiện tại cũng đạo tâm phá toái, khó mà tiếp nhận hiện thực này. Cũng liền La Trần, ý chí cứng cỏi, lại vừa mới khám phá ma chướng, tâm tính thanh minh, không có quá nhiều xa vào tại thống khổ bên trong, hắn tính được rất rõ ràng. Lấy bây giờ tốc độ tu luyện, dù là không có bậc 3 linh địa phụ trợ, đều có thể tại trong vòng 100 năm hoàn thành trúc cơ kỳ tu hành tiến độ. Một khi kết đan công thành, cảnh giới sau khi đột phá, thọ nguyên cũng sẽ lại lần nữa bạo tăng. Mặt khác, tại trúc cơ kỳ cảnh giới này, hắn cùng những người khác có chút không giống, thọ nguyên hạn mức cao nhất không phải là chủng tộc cố định phạm vi, mà là sẽ theo hắn tiểu cảnh giới tấn thăng, chút ít gia tăng, nhìn như chỉ có 100 năm thọ nguyên, nhưng kế tiếp còn có 8 tầng, 9 tầng hai cái tiểu cảnh giới, có thể vì hắn cung cấp 10-20 năm thọ nguyên. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, thời gian kỳ thật coi như dư giả. La Trần đứng dậy, thanh tẩy một phen thân thể, đổi thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, lại đem rối tung xám trắng tóc dài, buộc lũng đến sau lưng, dùng nói châm cố định, một phen chỉnh lý về sau, tuấn lãng thanh giật cái kia La Trần lại lần nữa trở về. Bất phàm dáng vẻ dưới, so sánh ngày xưa, lại nhiều hơn mấy phần thong dong ổn trọng, kia xám trắng tóc dài, để hắn tuổi trẻ khuôn mặt, nhiễm lên một vòng tang thương chi sắc, phối hợp tĩnh mịch mắt đen, cho dù ai gặp, đều phải nói một tiếng tốt bề ngoài. La Trần như này quản lý mình, tự nhiên không phải đồ một cái đẹp mắt, mà là hắn biết, không lâu sau đó đem có khách tới chơi, làm như vậy, chỉ là đối với người khác tôn trọng mà thôi. Chỉnh lý tốt dáng vẻ về sau, La Trần trên tay nhiều hơn một vật, kia là một cái nhẫn ngọc, nhìn như ban chỉ, trên thực tế lại là một kiện chữ vật pháp bảo, mà cái này, cũng là hắn tại hủy diệt Viêm Minh một trận chiến bên trong. Ngoại trừ Khô Vinh Hỏa bên ngoài, duy hai thu hoạch, Tần Thái Nhiên di sản, chương 553, sư tỷ, thanh thúy tiếng bước chân. Tại chật hẹp đường hành lang bên trong trận trận vang lên, lấy tu sĩ năng lực, không nên sẽ phát ra như này rõ ràng thanh âm, huống chi người đến cảnh giới chi cao, lấy La Trần linh thức đều không thể điều tra, cho nên, đối phương phát ra như này thanh âm, chính là tận lực tiến hành, dùng cái này nhắc nhở ở nội bộ La Trần, nàng tới, lễ phép, tôn trọng. La Trần mở mắt ra, đem nhẫn ngọc mang tại tay trái trên ngón tay cái, sau đó, yên tĩnh chờ đợi người đến hiện thân, chỉ chốc lát sau, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại trước mặt. Dù là 3 năm này bên trong, gặp qua đối phương không dưới 10 lần, nhưng mỗi một lần nhìn thấy đối phương kia dung nhan tuyệt thế, La Trần trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng, trên đời lại có như này tiểu mỹ nhân, phảng phất băng chi hàn phách, làm người chỉ có thể nhìn từ xa, không thể đùa bỡn, nhưng đối phương trên mặt ngậm lấy cười nhạt ý, lại tựa như tuyết bên trong tinh linh, khiến người vô ý thức thân cận, mâu thuẫn cảm giác, luôn luôn để người nhịn không được trầm mê ở kia tuyệt mỹ khuôn mặt bên trong. Bất quá, đối phương kia thực sự kim đan hậu kỳ cảnh giới, lại giống như một chậu nước lạnh tưới vào La Trần trong lòng, để hắn không dám có chút tà niệm. Vãn bối La Trần, gặp qua Thương Lang thượng nhân, không cần đa lễ, ngươi là ta Băng Bảo trưởng lão, cùng Tuyệt Tình, Mỏng Xương bọn hắn đồng dạng, xưng ta một thanh sư tỷ là được. Thương Lang khẽ mỉm cười, tại nàng nụ cười phía dưới, rét lạnh băng ngục tựa hồ cũng tăng lên mấy cái nhiệt độ. Cái này, La Trần trần chờ một cái chớp mắt, đối phương trong lời nói lôi kéo chi ý, quả thực quá ngay thẳng, xưng hắn Băng Bảo trưởng lão, xem nhẹ khách khanh hai chữ. Chính là người một nhà, mà vượt qua cảnh giới bối phận, để hắn gọi thẳng, sư tỷ, đây càng thêm lộ ra thân cận, như thật như này kêu, kia La Trần về sau cùng Băng Bảo quan hệ, khóa lại đến liền sẽ vô cùng xâm nhập, thậm chí không thua gì bản thân hắn xuất từ Băng Bảo một mạch. Tại kia ánh mắt ôn nhu bên trong, La Trần một cái chớp mắt trần chờ, rất nhanh liền bỏ đi, Thương Lang sư tỷ, tốt, cực kỳ tốt, Thương Lang cười đến càng thêm tùy ý, ngay trước La Trần trước mặt, nàng nghiêm túc đánh giá một phen. Nhất là tại La Trần kia xám trắng tóc dài trên ở lại một hồi. Nửa ngày, nàng mới chậm rãi gật đầu. Không sai, nhìn đến ngươi lần này có đại thu hoạch. La Trần cười khổ, thu hoạch dù lớn, tổn thất cũng lớn a. Một trận chiến này bên trong, hắn khổ tu nhiều năm liệt hỏa chướng bị hủy, nhưng uy hiếp tu sĩ kim đan đại sát khí lôi tiên châu dùng. Thậm chí còn đã mất đi 100 năm thọ nguyên. Như thế tổn thất, thật sự là La Trần tu đạo đến nay, nghiêm trọng nhất một lần, mà thu được đồ vật, chính là thành công báo thù, danh vọng, Khô Vinh Hỏa. Cùng một cái kim đan trung kỳ tu sĩ di sản, hai cái trước hư vô mờ mịt, Khô Vinh Hỏa trước mắt mới luyện hóa, công năng còn chưa thăm dò ra, mà kia di sản càng là có thể gặp không thể ăn. Nhưng mà, Thương Lang lo lắng nói, tổn thất đều là ngoại vật, nhưng ngươi lại phá ma chướng, tròn báo thù chi tâm, kể từ đó, ý niệm thông suốt, kết đan trước đó, làm lại không bất luận cái gì tâm cảnh bối rối, kim đan đại đạo, đã vì ngươi rộng mở đại môn. La Trần khẽ giật mình, ý niệm thông suốt, còn có thuyết pháp như vậy sao? Bất quá nghĩ đến đối phương nói tới tâm cảnh bối rối, La Trần tựa hồ ẩn ẩn cảm nhận được thứ gì, gặp hắn mê võng, Thương Lang ôn nhu giải thích nói, trước đó vì ngươi chữa thương thời điểm, ta tra xét tư chất của ngươi, La Trần thốt ra, rất kém cỏi, thật sao? Nhưng mà, Thương Lang lại lúc này lắc đầu phủ nhận, không kém, thậm chí cực kỳ tốt. La Trần ngạc nhiên, vô ý thức hỏi, có phải là hay không kia Ngũ Hành Thần Tông Ngũ Hành Linh Căn cũng là thiên tài nói chuyện? Thương Lang kinh ngạc nhìn hắn một cái, nghĩ không ra, ngươi cũng biết những này bí ẩn. Không sai, hoàn toàn chính xác cùng cái này có chút quan hệ. La Trần không hiểu, Ngũ Hành Linh Căn tốc độ tu luyện như kia chậm chạp, thậm chí căn bản không phải so cái khác linh căn chậm gấp 3 gấp 5 lần, mà là chậm hơn mười mấy gấp 20 lần, này làm sao có thể tính tư chất thiên tài? Trên thực tế, đây cũng là tu tiên giới bên trong, rất nhiều tán tu đều cực kỳ nghi ngờ một sự kiện. Cho dù là một mực có loại này giống như nghe đồn Ngũ Hành Thần Tông, những năm gần đây, tựa hồ cũng không gặp bồi dưỡng được cái gì cường đại ngũ linh căn thiên kiêu ra. Chỉ là nghe đồn, bọn hắn khai sáng tông môn lão tổ là một vị ngũ linh căn tu sĩ. Còn có cùng loại bí pháp, có thể khai phát ngũ linh căn tư chất, tại La Trần không hiểu bên trong, Thương Lang lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, có đôi khi, chậm cũng là một loại chuyện tốt, gặp hắn như cũ nghi hoặc, Thương Lang nghĩ nghĩ nói, ta đánh với ngươi cái so sánh đi, vãn bối rửa tay lắng nghe, La Trần chuyên chú tâm thần, nhất thiết phải không buông tha một tơ một hào ngôn ngữ bên trong chi tiết. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực là độc lập tu hành, dù là có Vương Uyên loại này cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, lại cũng chỉ có thể tại luyện thể một đạo bên trên cho chỉ điểm, mà luyện khí một đạo bên trên, hắn lại chỉ có thể tự mình tìm tòi, đây cũng là không có tông môn gia tộc tán tu khốn cảnh. Thiếu khuyết kinh nghiệm phong phú, nhìn xa trông rộng hạng người chỉ điểm, tại La Trần nhìn chăm chú, tư thái thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ Thương Lang thượng nhân êm tai nói, linh căn chính là tu sĩ chúng ta cùng phàm nhân bản chất nhất khác nhau. Có linh căn mới có thể đạp vào tu hành, mà con kia có được đơn nhất linh căn thiên linh căn hạng người. Thuận tiện giống như một tòa cô phong, xuyên thẳng mây xanh, chạm đến màn trời, bọn hắn đến thiên chi sủng ái, tự nhiên tu hành thuận buồm xuôi gió, hóa thần trước đó cơ hồ như dày đường bằng phẳng, không trở ngại chút nào. La Trần khẽ gật đầu, cái này cực kỳ phù hợp hắn đối thiên linh căn tu sĩ cứng nhắc ấn tượng. 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 200 năm kết anh, 500 năm hóa thần, rất nhanh, nhưng lại không nhanh như vậy. Nhưng nếu như cân nhắc đến, tại quá trình này bên trong, thiên linh căn tu sĩ căn bản không cần phục dụng bất luận cái gì đan dược ngoại vật. Vậy cái này tốc độ tu luyện, liền kinh khủng tới cực điểm, đứng đắn là thiên chi sủng nhi, đến thiên lọt mắt xanh, trừ ra thiên linh căn, chính là thường thấy nhất song linh căn, tam linh căn hạng người, loại này tư chất, hoặc như lương mộc, nhận bị mưa móc ân trạch, hoặc như liệt diễm, hừng khí thế, cũng có giang hải hồ nước chi thuộc, trào lên hướng trước, dù sao, tốc độ tu luyện sẽ không quá chậm. Bất quá, loại này tư chất chính là bởi vì quá mức phổ biến. Ngược lại không được coi trọng, tốc độ tu luyện phần lớn cơ bản giống nhau, thật giống như ngươi trông thấy một tòa thẳng nhập trời cao cao phong. Ngươi sẽ ngừng chân quan sát, nhưng trước mặt có một gốc mọc không sai lương mộc, ngươi sẽ dừng lại thật lâu sao? Đối với vấn đề này, La Trần lắc đầu, đứng cao nhìn xa, nhân chi thường tình, bình thường hoa cỏ cây cối, thiếu có thể gây cho người chú ý, vậy đại khái chính là thiên đạo thiên vị, đương nhiên, như hoa cỏ cây cối không ngừng tiến hóa. Thành tựu kỳ hoa dị thảo, tự nhiên cũng có thể trổ hết tài năng, thiên đạo, trên thực tế cũng là cân bằng. Thương Lang khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, mà một chút tại thông thường ngũ hành linh căn bên ngoài. Có được đặc thù tư chất, thí dụ như ta cùng tuyệt tình, mỏng xương cùng tiểu bối bên trong băng phách sư điệt, đều cực kỳ thân hòa băng tuyết sự vật. Cái này liền gọi là dị linh căn, giống chúng ta loại này, trời sinh thân cận cùng linh căn cùng thuộc một đạo sự vật. Bởi vậy tại phù hợp hoàn cảnh cùng công pháp trợ giúp xuống, tiến độ tu luyện cũng có chút không tầm thường. La Trần như có điều suy nghĩ, đưa ra giải thích của mình, cái này thì tương đương với bản thân liền có một chiếc thuyền gỗ, nhưng lại được phong, thủy tương trợ, cho nên tiến cảnh cực nhanh, là vậy, tốt gió bằng vào lực, giúp ta trên mây xanh, dị linh căn hạng người, tại không tầm thường tiến độ tu luyện phía dưới, thường thường cũng có được không sai đấu chiến có thể vì. Thương Lang gật đầu, công nhận ý nghĩ của hắn, La Trần không hiểu, kia như ta như này ngũ hành linh căn đều đủ đây này. Nâng lên cái này, Thương Lang thần sắc liền hơi trịnh trọng một chút. Ngũ linh căn tư chất, tại chúng ta nhìn đến, liền giống với một khối thổ địa. Thổ địa, La Trần không hiểu, như thế nào thổ địa, có thể gánh chịu hết thảy thổ địa. La Trần ngạc nhiên, Thương Lang phối hợp nói, có lẽ có ít khuếch đại, nhưng sự thật liền là như thế. Bởi vì thiên địa vạn vật, phần lớn đều là ngũ hành cấu thành. Bởi vậy, ngũ linh căn tư chất trái lại, há không chính là có thể gánh chịu thiên địa vạn vật. La Trần bán tín bán nghi, ban đầu, ngươi khối này thổ địa, ngang bướng không chịu nổi, khó xử tác dụng lớn. Sao ra kém bất luận kẻ nào, cũng mở không ra hoa gì đoá đến, nhưng nếu cày sâu cuốc bẫm, chưa chắc không thể thành tựu một khối đất màu mỡ, tiếp tục bồi dưỡng, cũng có thể thành bang kiến quốc. La Trần như có điều suy nghĩ, nếu như kinh doanh thật tốt, vậy cái này khối đất, thế tất sẽ thành tựu một khối đại lục. Người suy nghĩ một chút, một khối đại lục đồng dạng căn cơ, chẳng lẽ không tính là tư chất thiên tài sao? Tại Thương Lang trải vuốt dẫn đạo dưới, La Trần bỗng nhiên quán thông, đại lục đồng dạng căn cơ, loại nào dày đặc? Liền có thể gánh chịu lương mộc liệt viêm, cũng có thể phong lôi vờn quanh, sông núi sông lớn chiếm cứ trong đó, cao ngạo cao phong tự nhiên cũng có thể kiên quyết ngoi lên mà lên. Nếu là vẻn vẹn lấy mặt chữ ý tứ đến phá giải, kia thiên linh căn liền là đến thiên chi may mắn, ngũ linh căn không phải là không độc bá một chỗ dày. Được trời yêu ái ở giữa, ngũ linh căn kỳ thật cũng không so thiên linh căn kém. Nhưng, La Trần nhướng mày, vậy ta đây chờ tư chất, lại nên như thế nào khai phát, thành tựu tiền bối. Thành tựu Thương Lang sư tỷ trong miệng cái kia có thể so với đại lục đồng dạng căn cơ. Ngươi bây giờ, không liền làm rất khá sao? Thương Lang khẽ mỉm cười, khuôn mặt trên mang theo không chút nào che giấu khen ngợi. La Trần khẽ giật mình, sau đó nhìn xem chính mình thân thể, Thương Lang ở bên cười nói, ta mấy lần thôi động hàn băng pháp lực, vì ngươi trấn áp khô vinh hỏa phản phệ, đối ngươi bây giờ thân thể tình huống, rõ rõ ràng ràng, cường hoành đến có thể so với bậc ba thú vương thể phách. Tung hoành khai thác phảng phất sông lớn tinh mạch, sán lạn như khắp trời đầy sao khiếu huyệt, thủy ngân tương đồng dạng tinh huyết chảy xuôi, bốn hệ linh lực cân đối, mộc hệ linh lực quẩn dưỡng toàn thân, thậm chí, tại ngươi phần lưng, còn có một đầu phảng phất lôi long đồng dạng xương sống lớn xương. Như thế, căn cơ, đã sơ thành khí tượng, cho dù không dày như đại lục, nhưng cũng là liệt hỏa liệu nguyên, kiến mộc chọc trời chi thế, tương lai, mặc kệ ngươi chủ tu hệ nào, cho dù tiến cảnh so người khác chậm, nhưng căn cơ vĩnh viễn so người khác vững chắc, cùng cấp bên trong, pháp lực cũng sẽ hùng hồn mấy lần, chậm một chút, căn cơ càng vững chắc một chút, luôn luôn tốt. Nghe xong những lời này sau, La Trần trong lòng, rộng mở trong sáng, hắn rất cung kính hướng phía đối phương thi lễ một cái. Cảm ơn sư tỷ chỉ điểm chưa nói tới, Thương Lang lắc đầu, khẽ cười nói, ta nói cũng bất quá là một chút thưởng thức mà thôi. La Trần đối với cái này, lại có khác cái nhìn, sư tỷ trong miệng thưởng thức, đối ta mà nói, lại là để cho ta minh bạch trước mắt tự thân trạng thái. Đối tương lai càng là thiếu đi rất nhiều mê mang, đây đã là cực kỳ khó lường chỉ điểm, hắn lời nói này, phát ra từ thực tình. Bởi vì đối phương chỉ điểm, từ đó về sau, hắn liền sẽ không bởi vì là tư chất của mình, mà tự coi nhẹ mình, tu hành chiến đấu, đều sẽ càng thêm có lực lượng. Thương Lang thản nhiên tiếp nhận La Trần cảm tạ, hôm nay đến đây, một là vì nhìn xem ngươi tình hình gần đây, bây giờ nhìn đến, Khô Vinh Hỏa đã bị ngươi triệt để luyện hóa, thương thế trên người, cũng khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí cảnh giới còn nhỏ có tăng lên, khoảng cách trúc cơ 8 tầng cũng liền kém chút mài nước công phu. May mắn mà có Thương Lang sư tỷ, cùng tuyệt tình thượng nhân tương trợ, ha ha. Còn khách khí như vậy sao? Thương Lang lắc đầu, chuyện thứ hai, chính là nửa năm sau, ta tông muốn tổ chức một trận kết đan đại điển, ta thuận tiện hỏi hỏi ngươi, đến lúc đó muốn hay không tham gia? Kết đan đại điển, La Trần kinh ngạc, hắn ba năm này, ở lâu băng ngục, linh thức rất khó ngoại phóng trăm trượng, căn bản không biết băng bảo tình huống, ai kết đan đại điển? Là ta kia băng phách sư điệt, nàng vài chục năm trước liền trúc cơ viên mãn, một mực bế quan xung kích kim đan kỳ, may mắn công thành, đằng sau lại tốn 10 năm, củng cố cảnh giới. Tính toán thời gian, cũng nên muốn xuất quan, làm ta tông đạo tử, một trận long trọng chúc mừng điển lễ, tất nhiên là không thể thiếu, là nàng, băng phách tiên tử, băng bảo thế hệ này đạo tử, lực áp đạm đài tẫn nhất đẳng cùng thế hệ, rất sớm trước đó liền đoạt lấy đạo tử chi vị, bây giờ kết đan công thành, không chỉ có tấn thăng làm kim đan thượng nhân, chỉ sợ, còn muốn chấp trưởng băng bảo toàn bộ tông môn, loại này thân phận, nàng kết đan đại điển, liền không chỉ là ăn mừng đơn giản như vậy, ẩn chứa trong đó rất nhiều ý nghĩa, đối băng bảo. Đối Ngọc Đỉnh còn lại tông môn, đều cực kỳ trọng yếu, nghĩ đến mình cùng nàng một chút nguồn gốc, La Trần lắc đầu, ta vẫn là không tham gia cho thỏa đáng, Thương Lang cũng không bắt buộc, ngược lại tán đồng nói, hoàn toàn chính xác, ngươi bây giờ Hỏa Linh Quân tên tuổi quả thực quá vang dội. Cộng thêm chúng ta tung ra ngoài tin tức giả, vẫn là trước lắng đọng một chút tương đối tốt, nói đến đây, nàng ngắm nhìn bốn phía, đạo đạo băng tinh đồng dạng băng cứng, đứng sừng sững ở bốn phương tám hướng, giống như tạo thành một tòa nhà giam, cái này cực hàn băng ngục. Tuy là vùng đất khổ hàn, linh mạch cũng chỉ có bậc 2 cấp độ, lại quả thực được cho một chỗ thanh tu chỗ, người nhờ vào đó rèn luyện kia phù phiếm cảnh giới là cực tốt. La Trần nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta cũng có ý nghĩ này, tốc độ tu luyện của hắn, thực sự quá nhanh, hai lần mượn yếu bậc 3 linh địa tu hành, tại thanh đan cốc thanh vân phong đạo tử điện bên trong. Trực tiếp từ trúc cơ 5 tầng nhảy tới trúc cơ 6 tầng. Tại thiên lan phong hạo nhiên tử động phủ bên trong, đem trúc cơ 7 tầng cất cao đến cực nhanh. Rõ ràng cần 2-30 năm mới có thể chịu xong công phu. Chỉ tốn hơn 2 năm, liền đi 9 thành, tiến độ cố nhiên nhanh, nhưng đối cảnh giới này rèn luyện, lại mất cẩn thận, ta đi đây, cần gì, ngươi thông chi bên ngoài một tiếng, tự có người cho ngươi đưa tới. Sư tỷ đi thong thả, La Trần đưa nữ tử ra băng ngục, ánh mắt hơi xúc động, thời gian 3 năm, mình cùng nữ nhân này có nhiều tiếp xúc, đối phương nhiều lần giúp hắn, trấn áp khô vinh hỏa phản phệ, trả lấy một tay không tầm thường y thuật, trị liệu thương thế trên người hắn. Bây giờ lại thỉnh thoảng đem một chút đầy đủ chân quý tri thức, không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn, cho dù biết đối phương là coi trọng thuật luyện đan của mình cùng tiềm lực, nhưng hành động như vậy cũng hoàn toàn chính xác làm hắn như gió xuân ấm áp. So sánh cùng nhau đi tới, gặp được Mễ Thúc Hoa, tuyệt tình tiên tử loại này thượng vị giả, Thương Lang thượng nhân thái độ đối với hắn, không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vậy, kia một thanh sư tỷ mặc dù làm cho gian nan, nhưng để cho lối ra về sau, lại càng phát ra tự nhiên, tự hận không phải thân nữ nhi. Đáng tiếc chưa chủ tu thủy hệ công pháp, không phải sớm gia nhập băng bảo, đến loại này nhân từ trưởng bối dìu dắt, ta làm sao đến như kia nhiều chua xót gian khổ kinh lịch. Cảm khái một câu, La Trần liền trở về băng ngục, đương nhiên, kia phiên cảm khái, cũng không phải là hắn tự mình nói ra, mà là cũng chỉ là tùy ý mà vì, nếu không có những cái kia cực khổ kinh lịch, hắn như thế nào lại lấy được bây giờ thành tựu? Không có những này thành tựu, Thái Thượng Thương Lang như thế nào lại lọt mắt xanh với hắn? Băng Bảo đệ tử ngàn ngàn vạn, cũng không phải mỗi một cái đều có thể đạt được đối phương coi trọng như vậy. Chương 554, ta muốn kết đan rồi. Rất nhanh, La Trần liền đẩy ngã mình cảm khái, may mắn lúc đầu không có gia nhập Băng Bảo, bởi vì, quả thật Băng Bảo cái này tông môn, tư nguyên thực sự quá cằn cỗi, La Trần muốn khổ tu sau khi luyện nhất luyện đan dược, thuận tiện cũng tìm tòi một chút Khô Vinh Hỏa tính chất. Nhưng khi hắn đưa ra cần có một đám dược liệu về sau, Băng Bảo bên kia bỏ ra mấy ngày thời gian, vì hắn chắp vá lung tung đưa một nhóm tới, chất lượng ưu huyết không chừng, năm cũng không thế nào phù hợp, mà lại xử lý đến cũng không thế nào hợp cách. Kỳ quái, rõ ràng Băng Bảo lấy trước cũng có một vị luyện đan đại sư tồn tại ấn lý thuyết phương diện này. Nhân viên phối trí, dược liệu xử lý quá trình, đều hẳn là có thành thục tiền lệ a, mà lại còn thiếu số loại vật liệu. Trong tay phần tài liệu này, La Trần tỉ mỉ chọn lựa một phen về sau, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt được một cái kết quả. Nhiều nhất chỉ có thể mở mấy lần lô, luyện cái chừng trăm phần đan. Thôi, đến cùng không phải ta tự mình bồi dưỡng La Thiên Hội đan dược hay điện tu sĩ. Cũng không minh bạch ta luyện đan quen thuộc, tại dược liệu xử lý chất lượng trên giữ cửa ải, cũng kém rất nhiều, nơi đây không phải thích hợp luyện đan chỗ, chờ sau này ra băng ngục lại tính toán sau đi. Bỏ đi luyện đan ý nghĩ, La Trần ngược lại đem lực chú ý, phóng tới thường ngày trên việc tu luyện. Hắn phát hiện một sự kiện, một tin tức tốt, đó chính là hắn thần hồn nội tình, lại tăng tiến ba thành. Trước mắt thần hồn cường độ, hoàn toàn không thua gì những cái kia khổ tu 1-200 năm uy tín lâu năm trúc cơ hậu kỳ. Hẳn là cùng ta khám phá ma chướng, ý niệm thông suốt có chỗ quan hệ. Mặt khác, tốn thời gian 3 năm luyện hóa Khô Vinh Hỏa, thần hồn cũng đang không ngừng sử dụng, bây giờ đột nhiên thư giãn xuống tới, chậm rãi khôi phục, ngược lại dần dần đạt đến độ cao mới. Nguyên bản La Trần thần hồn nội tình, liền mạnh hơn cảnh giới của hắn, đạt tới trúc cơ 9 tầng tình trạng, bây giờ, tiến thêm một bước tình huống dưới, thình lình đi tới đại viên mãn chi cảnh, nếu có thể lại lên một tầng nữa, đó chính là có thể so với kim đan kỳ thần hồn cường độ. Chỉ bất quá, một bước kia sợ là cực kỳ gian nan, nghe đồn Lạc Vân Tông có chuyên môn rèn luyện thần hồn bí thuật, có thể để trúc cơ tu sĩ vượt cấp nắm giữ còn mạnh mẽ hơn mình khôi lỗi, thậm chí một người điều khiển nhiều cỗ khôi lỗi, nếu ta có thể được chi, liền tốt, đương nhiên, đây cũng chính là tốt đẹp ảo tưởng thôi. Loại kia bí thuật, suy nghĩ một chút liền biết, tuyệt đối là một tông trọng yếu nhất bí pháp, ở đâu là có thể tùy tiện có được. Có lẽ, ta có thể tìm thời gian hỏi một chút Thương Lang sư tỷ. La Trần ý niệm chuyển một cái, không khỏi có chút chờ mong lần tiếp theo gặp mặt, buông tha luyện đan ý niệm, không có gì ngoài một vị tu hành bên ngoài. La Trần hơi thêm ra tới thời gian, liền dùng tại đọc sách phía trên, chỗ nhìn thư tịch, rất nhiều, nhưng lại có thể toàn bộ quy về một loại, kết đan bí thuật, Long Phượng Kiếp, Hỗn Nguyên Pháp, Thoát Phiền Lung, Tỏa Rau Liêm. Ba lần vừa lên, ba môn bí thuật, mặt khác, còn có Lạc Vân Tông giao dịch cho hắn, Tỏa Rau Liêm, bí thuật tu luyện tâm đắc, kia là tại Thiên Hỏa Tiên Thành bên trong, hắn thông qua Thiên Tinh Tử cùng Lạc Vân Tông đạt thành giao dịch điều kiện một trong. Đọc thuộc lòng những này bí thuật, tự nhiên là không có lựa chọn nào khác, hắn đã từng hỏi qua Thương Lang, Băng Bảo có thể có so, Long Phượng Kiếp, tốt hơn kết đan bí thuật, đối phương thẳng thắn, có, là một môn gọi là Băng Tâm Quyết, bên trong pháp kết đan bí thuật, nhưng này thuật lại cũng không thích hợp La Trần. Nó càng thích hợp nữ tu, lại còn phải là chủ tu thủy hệ cùng băng hệ nữ tu. Dùng Thương Lang thuyết pháp, này thuật phối hợp Ngọc Lộ Đan, sẽ có công hiệu, đây cũng là vì cái gì? Băng Bảo khi biết Tuyệt Tình tiên tử dưới trướng có La Trần người như vậy về sau, cực kỳ kiên quyết liền đem hắn mời làm khách khanh trưởng lão. Mặc dù không thích hợp La Trần, nhưng Thương Lang cũng đã nói, chỉ cần La Trần có cùng kết đan vấn đề tương quan, đều có thể hướng nàng thỉnh giáo, nếu nàng không rảnh, liền đi tìm Tuyệt Tình tiên tử. Thương Lang đã cùng Tuyệt Tình sách trước đánh tốt chào hỏi. Đối phương sẽ không thoái thác, như thế thành thật với nhau, cũng khó trách La Trần sẽ thay đổi trước đó tuyệt không cùng Băng Bảo khóa lại qua sâu ý nghĩ. Thân thiết hô lên kia một tiếng, "Sư tỷ, kết đan bí thuật phía trên đã không cách nào ký thác Băng Bảo tương trợ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trong tay hiện hữu tư nguyên." Ba lần vừa lên, bốn môn bí thuật, kỳ thật đã đầy đủ, La Trần đầu tiên liền mở ra Lạc Vân Tông đưa tới. Tỏa Châu Liêm, tập luyện tâm đắc, rất khéo, phần này tâm đắc chủ nhân tên là Lệnh Hồ Kiệt, chính là vị kia tại Đại Hà Phường, thúc đẩy ba tôn khôi lỗi quỷ vương, vây công bằng nhân hùng tu sĩ Kim Đan, nghĩ đến đối phương cao siêu thực lực, La Trần liền vô cùng chờ mong đối phương tâm đắc. Tỏa Âu Liêm một thuật, chính là ta trưởng thượng tổ từ một bí cảnh đoạt được. Phối hữu ba công hai thuật, dùng cái này lão tổ đặt vững Lạc Vân Tông truyền thừa. Tu hành này thuật, thống khổ dị thường, vô cùng gian nan, như kiêm tu ta tông một cái khác thần hồn truyền thừa bí thuật. Làm tốt nhất, nếu không có thì nhất định phải có được cường đại thần hồn nội tình. Không phải nhẹ thì thần hồn rối loạn, nặng thì con đường hủy hết, kia kim đan đại đạo, càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lão Phu năm đó kết đan, này thuật chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, thực bởi vì bên trong thống khổ, quả thực khó mà chịu đựng, lại thời gian không chờ ta, từng cái cực nhỏ chữ nhỏ, viết không có gì văn thải, nhưng trong đó nội dung, lại làm cho La Trần thấy say sưa ngon lành, trong bất chi bất giác liền chìm vào đi vào. Sau 3 tháng, La Trần nhìn xem trước mắt lạnh lùng nữ tử, không khỏi cười nói, Đạm Đài đạo hữu, nhiều ngày không thấy, sao có chút dầu dĩ không vui, có cái gì không vui, nói ra để khổ tu ta vui vẻ một chút. Đạm Đài Tẫn trừng mắt liếc hắn một cái, La trưởng lão, xin tự trọng. La Trần cười ha ha một tiếng, lơ đễnh, hắn sớm đã xem thấu, nàng này sự lạnh lùng, bất quá là bắt chước hắn sư tuyệt tình tiên tử mà thôi. Hắn bản nhân tính chân thực cách, cho là một phen khác bộ dáng, mình đây cũng là khổ tu quá lâu, trong lúc rảnh rỗi, nói đùa trêu ghẹo mà thôi. Ánh mắt rơi xuống trên tay đối phương nâng mâm gỗ bên trên. Hiếu Kỳ nói, đây là, ta tông trưởng lão lộ phí, mang theo tông môn tiêu chí pháp y, hết thảy 2 bộ, có thể cung cấp thay giặt, chính thức thân phận trưởng lão lệnh bài. Người lấy trước kia khối là lâm thời, có khác túi chữ vật một cái, vốn là còn cung ứng linh thạch, đan dược, pháp khí, phù triện, nhưng thái thượng trưởng lão nói, ngươi không thiếu đan dược, mà lại cùng ta tông có ngọc lộ đan sinh ý duy trì. Cho nên linh thạch cũng không cần phát, nàng nói, những này, ngươi có thể hiểu được, hết thảy 7 kiện đồ vật, phân loại, phối trí cực kỳ đầy đủ. La Trần có chút hăng hái mà hỏi, kia thiếu ta pháp khí cùng phù triện đâu? Ngươi thiếu pháp khí? Đạm Đài Tẫn im lặng nhìn xem La Trần, tốt a. La Trần thật đúng là không thiếu, trong tay hắn pháp bảo đều một đống lớn tới, về phần phù triện, kỳ thật liền là huyền băng chế tác băng thần ngọc, phòng ngừa đệ tử tẩu hỏa nhập ma dùng, sư tôn ta, rất sớm trước đó liền đã đưa cho ngươi. La Trần sờ lên ngực, nơi đó xác thực đeo một viên băng thần ngọc, này ngọc, cũng đích đích xác xác vì thế phù triện chi thuật tuyên khắc mà thành pháp khí. Muốn nói nó là phù triện, cũng chưa chắc không thể. La Trần nhận lấy pháp y lệnh bài, túi chữ vật, nếu là đều đeo lên. Vậy hắn liền coi như hàng thật giá thật băng bảo khách khanh trưởng lão. Làm sao êm đẹp nghĩ đến đưa tới những này? Mặt đối với vấn đề này, Đạm Đài Tẫn sắc mặt không tốt lắm. Sau 3 tháng, tông môn là băng phách tổ chức kết đan đại điển, người thân là trưởng lão, tuy nói sách trước nói không có mặt, nhưng vạn nhất đâu, cho nên thái thượng trưởng lão bên kia mới mệnh sư tôn ta để người cho người đem tương ứng đồ vật đưa tới. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên hắn liền hiểu đối phương vì cái gì hôm nay tâm tình không ra thế nào tốt nguyên nhân. Kia băng phách tiên tử tên tuổi so Đạm Đài Tẫn lớn, lại đoạt đạo tử chi vị, ngang ép băng bảo cùng thế hệ, bây giờ càng là sách trước kết đan công thành, muốn chấp trưởng băng bảo trước trưởng môn, Đạm Đài Tẫn lại có thể nào tâm tình thư sướng. Hắn lắc đầu, kỳ thật ngươi cũng không kém a, ta xem ngươi khí tức kéo dài, linh lực nội liễm, chỉ sợ cách trúc cơ kỳ đại viên mãn, cũng liền kém cái 450 năm công phu, đến lúc đó, trước mặt lời nói, Đạm Đài Tẫn nghe được còn rất thuận tâm, đến đằng sau, cái gì gọi là cũng liền kém 450 năm a. Chúc cơ chân tu đời này, có thể có mấy cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.